Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hot search liên quan đến Tần Văn, bộ phim Lục Phiến Môn Bí Sự vốn nhiệt độ đang dần hạ xuống sau cái kết viên mãn, lại lần nữa bùng lên. Các diễn viên khác trong phim cũng được hưởng sái mà tăng nhiệt. Đặc biệt là nữ chính Hạ Nhược Ảnh. Ban đầu cô vào vai Dung Ngọc, một nhân vật cùng lúc có cảm tình với cả nam chính lẫn nam phụ. Kiểu vai này nếu không diễn tốt sẽ rất dễ bị chỉ trích. Nhưng cô lại tiêu hóa vai diễn một cách rất trọn vẹn. Dung Ngọc bề ngoài có vẻ xúc động, nhưng thật ra lại là người thận trọng. Giá trị vũ lực không hề thua kém nam chính, nam phụ, còn trong tình cảm lại càng dứt khoát, không dây dưa, mạnh mẽ mà hào phóng. Cô thực sự diễn ra được khí chất một hiệp nữ đích thực. Với khán giả đã quá mệt mỏi với những nữ chính yếu đuối kiểu nữ chính khổ nội ngu, thì cuối cùng họ cũng được thấy hình tượng nữ chính mà họ mong đợi. Về Hạ Nhược Ảnh, nghe nói cô từ nhỏ đã làm việc vặt ở phim trường, chạy việc không tên nhiều năm, mấy năm gần đây mới dần dần gây dựng được chỗ đứng bằng thực lực. Lần này tại giải Kim Bách Hợp, cô là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục nữ chính xuất sắc nhất. Thời gian gần đây, các cuộc phỏng vấn có liên quan đến cô đột nhiên nhiều lên. Cô nhờ vào diễn xuất và tham vọng nghề nghiệp mà thu hút thêm một đợt fan mới. Duy chỉ có một điều tiếc nuối, cô chưa bao giờ nhắc đến gia đình, đã hơn 30 tuổi vẫn chỉ miệt mài quay phim trong các đoàn. Khi được hỏi đến chuyện người thân, cô chỉ mỉm cười, không trả lời, cho nên, khi một video có tiêu đề, Hạ Nhược Ảnh cự tuyệt cha mẹ ruột quỳ xuống dập đầu leo lên hot search, dư luận hoàn toàn chấn động. Trong video, Hạ Nhược Ảnh vừa bước ra từ một chương trình ghi hình thì bị một cặp vợ chồng trung niên ngăn lại. Hai người nước mắt ròng ròng, như đang cố nói gì đó với cô. Nhưng Hạ Nhược Ảnh mặt lạnh như xương, lập tức sai bảo vệ ngăn họ lại. Cuối cùng, hai người kia quỳ xuống đất dập đầu gọi cô, nhưng cô không quay đầu lại, cứ thế rời đi. Dư luận lập tức nổ tung. Không phải Hạ Nhược Ảnh nổi tiếng là tính cách tốt sao? Nhìn video hung dữ vậy, đây mới là con người thật sao? Trước kia đều đang diễn à? Tôi làm fan Nhược Nhược nhiều năm rồi. Cô ấy tuyệt đối không phải người như vậy, nhất định có gì hiểu lầm. Ai biết họ có phải cha mẹ ruột thật không? Có khi chỉ là thuê hai người già diễn trò thôi. Nếu là tôi cũng chẳng thể có sắc mặt tốt, kể cả không phải cha mẹ. Hai người già quỳ xuống như vậy, phàm là có chút lễ phép cũng không thể vô tình rời đi như thế. Tôi thấy có khi là thật đấy. Hai người kia tuy già nhưng đường nét gương mặt đúng là có vài phần giống cô ta. Ngay khi mạng xã hội đang tranh cãi sôi nổi, cặp vợ chồng trong video bất ngờ phát sóng trực tiếp. Hai người trông thật thà chất phác, ngồi trong một căn phòng cũ kỹ tối tăm. Người vợ vừa khóc vừa nghẹn ngào nói bằng tiếng phổ thông không chuẩn. Tôi biết nhà mình nghèo, con từ nhỏ đã ghét bỏ chúng tôi. Nhưng con là máu thịt của tôi sinh ra. Năm đó con lén mang theo toàn bộ tiền trong nhà bỏ đi. Hại ba con lúc còn đang làm việc ngã gãy chân. Không có tiền chữa, mấy chuyện đó chúng tôi không trách con. Chỉ là lo con ở ngoài bị lừa. Nghe tin con, chúng tôi ngồi xe hơn 10 tiếng chỉ mong được nghe một tiếng gọi ba mẹ. Người chồng chỉ cúi đầu, không nói một lời. Nhìn họ tôi lại nhớ đến cha mẹ mình. Bà ấy khóc đáng thương thật sự. Tôi cũng làm mẹ nên rất đồng cảm. Hạ Nhược Ảnh ích kỷ quá, bỏ nhà đi còn lấy hết tiền tích cóp của gia đình. Cạnh họ còn có một người phụ nữ ăn mặc đơn sơ, tự xưng là bạn học thời cấp 2 của Hạ Nhược Ảnh. Cô ta đầy vẻ thất vọng nói với máy quay: tôi không biết nên gọi cô là Hạ Ni hay Hạ Nhược Ảnh nữa. Trước kia tôi rất ngưỡng mộ cô, vì cô xinh, da trắng, sau này mới biết nhà cô cũng nghèo. nhưng nhờ chú bác trong nhà yêu chiều, mùa hè chúng tôi đều phải xuống ruộng, chỉ có cô là không phải xuống ruộng. Khán giả nhìn làn da ngăm đen của ba người trong video, lại so với làn da trắng lạnh của Hạ Nhược Ảnh, phần lớn bắt đầu tin là thật. Tôi là người ở nông thôn, tôi có thể làm chứng. Mùa vụ hè lúc gieo trồng thật sự là cả nhà già trẻ đều phải ra đồng. Rất cực khổ, không cho cô ấy xuống đồng đúng là cưng chiều quá mức. Từ trước đã không ưa Hạ Nhược Ảnh, mặt mũi khôn lanh, xem ra trực giác của tôi vẫn chuẩn. Ai, trước còn thấy nể Hạ Nhược Ảnh là nữ minh tinh có đầu óc. Không ngờ cô ta lại là loại người thế này. Fan quay xe thành anti. Lúc này trên mạng rối loạn huyên náo, khắp nơi đều là người chửi Hạ Nhược Ảnh. Cố Tinh Thời vừa vặn thấy hot search này, không khỏi nhíu mày. Dựa vào thời gian ngắn tiếp xúc trước đó, cậu cảm thấy Hạ Nhược Ảnh không giống với lời của vợ chồng kia chút nào. Nghĩ vậy, cậu gọi hệ thống. Thống, có dưa gì không? Hệ thống, ký chủ, đúng là tâm linh tương thông. Tôi đang định kể cho ngài đây. Thật ra chân tướng hoàn toàn không giống như những gì bọn họ nói. Nói ra thì, Hạ Nhược Ảnh còn rất đáng thương. Bố mẹ cô ấy cực kỳ trọng nam khinh nữ. Lúc cô ấy vừa sinh ra, vì là con gái, ba cô ấy suýt nữa đã đem dìm chết. May mà có người nói, đứa nhỏ này tướng mạo tốt, sau này có khi có tương lai lớn, mới giữ lại mạng. Bố mẹ cô ấy không phải người đàng hoàng, tham ăn lười làm, mê cờ bạc, rượu chè. Hạ Nhược Ảnh từ nhỏ đã phải làm thủ công, đi làm ruộng nuôi cả nhà. Chẳng qua cô ấy trời sinh da trắng, sau lại làm diễn viên thì chăm sóc da kỹ, mới hồi phục được như bây giờ. Dù ngoan ngoãn như thế, mỗi khi bố mẹ thua bạc hoặc say rượu là lại đánh cô ấy. Sau này sinh thêm em trai, cô ấy liền trở thành bảo mẫu toàn thời gian. Khi ấy thành tích của cô rất giỏi, trường cấp 3 huyện còn miễn học phí và cấp học bổng. Nhưng bị bố mẹ nhốt trong nhà không cho đi học. Tồi tệ hơn là lúc đó Hạ Nhược Ảnh mới 15 tuổi. Bọn họ định gả cô cho một gã góa vợ chuyên đánh vợ, lấy sính lễ thật lớn. Cô ấy biết chuyện liền trốn đi, mà tiền trốn đều là nhặt phế liệu trước đó mà để dành. Còn về chuyện không phụng dưỡng cha bị thương, thật ra là hai ông bà ấy đem sính lễ đi đánh bạc, thua sạch, bị người ta kéo đến đánh gãy chân. Cố Tinh Thời nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần, khó trách Hạ Nhược Ảnh đóng phim luôn liều mạng như thế. Bộ phim này có rất nhiều cảnh đánh đấm, cô ấy đều tự làm không cần thế thân. Tần Văn cũng từng nói, cô ấy nhiều lần bị thương, nhưng vì không muốn ảnh hưởng tiến độ quay phim nên luôn cắn răng chịu đựng. Hóa ra tất cả là vì hoàn cảnh như vậy. Hệ thống lại nói, chưa hết đâu, còn quả dưa to hơn nữa. Cố Tinh Thời, còn dưa nữa á? Hệ thống, em trai Hạ Diệu Tổ của cô ấy thực ra không phải con ruột của bố cô ấy. Cố Tinh Thời, hệ thống, mẹ cô vì mãi không sinh được con trai, bị bạo hành gia đình, sau dần dần lén lút qua lại với một người đàn ông trong thôn. Mỗi khi chồng không có ở nhà là lại trăng hoa. Hạ Diệu Tổ là kết quả của mối quan hệ đó. Còn cái người tự xưng là bạn học thời sơ trung lần này, thật ra là hàng xóm nhà họ Hạ. Cô ta tình cờ biết bí mật kia, liền lấy ra uy hát pê mẹ Hạ Nhược Ảnh. Lần này cũng là cùng nhau phối hợp để lừa tiền. Cố Tinh Thời chỉ có thể đánh giá bằng hai chữ, tạc nứt. Nhưng đúng là một người xuất thân trong hoàn cảnh tạc nứt như vậy, lại đang gắng gượng thoát khỏi vực sâu, nỗ lực sống từng ngày. Đó chính là Hạ Nhược Ảnh. Hạ Nhược Ảnh nhìn người đại diện, khẩn thiết nói, em làm ở công ty nhiều năm như vậy, kiếm về cho công ty biết bao nhiêu tiền, lẽ nào công ty không chịu giúp em làm sáng tỏ sao? Dù các chị không giúp, vậy ít nhất đưa Weibo cho em, để em tự mình nói rõ cũng được. Người đại diện làm ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Hạ à, không phải là tôi không muốn giúp cô, nhưng loại chuyện thế này càng để nguội thì càng tốt. Hơn nữa, cô có muốn giải thích cũng không có bằng chứng. Căn bản sẽ chẳng ai tin cô đâu. Hạ Nhược Ảnh siết chặt nắm tay. Tâm trạng bắt đầu sụp đổ. Đúng vậy, người ngoài chỉ nhìn thấy cô xinh đẹp, chỉn chu. Không thấy được cha mẹ cô nghèo khổ và thất vọng. Họ chỉ thấy cô lạnh lùng như băng xương. Không biết rằng cha mẹ cô đang van xin trong nước mắt, nhưng là vì những mục đích không thể tha thứ. Cô không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh mình từng trải qua những chuyện đó. Nhưng người ngoài thì có thể nhìn thấy cô rời bỏ quê nhà. Thấy cha cô bị chặt chân. Thấy những bạn học cấp 2 kia đứng ra làm chứng cho họ. Một mình cô, đối mặt với làn sóng dư luận cuồn cuộn như lũ, lại trở nên nhỏ bé đến đáng thương. Người đại diện thấy thế, liền vội vàng lấy ra một bản hợp đồng. Tôi dẫn dắt cô từng ấy năm, lẽ nào lại hại cô? Chỉ cần cô gia hạn hợp đồng, mọi chuyện cứ giao cho công ty, sẽ không sao đâu. Hạ Nhược Ảnh nhìn những điều khoản khắt khe trên hợp đồng, cười lạnh, chị Thái, chị bảo tôi ký loại hợp đồng này, chẳng phải là bắt tôi làm không công cho công ty sao? Cô nói vậy là có ý gì? Người đại diện cười lạnh, giọng điệu đầy châm biếm. Tôi nói thẳng nhé, với diễn viên nữ thì danh tiếng là quan trọng nhất. Còn cô bây giờ, danh tiếng nát như vậy, công ty muốn tẩy trắng cho cô. Không biết phải đổ bao nhiêu công sức và tiền của, nếu không phải nể tình cô làm việc ở công ty nhiều năm, thì ai mà muốn nhận cái củ khoai nóng bỏng tay này chứ? Nói xong cú đấm, bà ta lại chìa ra viên kẹo, giọng cũng dịu đi đôi phần. Cô đừng trách tôi nói khó nghe, hồi trước không phải có cả đống công ty quản lý tìm đến cô sao? Toàn nói mấy lời đẹp đẽ, giờ vừa có chuyện. Có phải đã chạy sạch rồi không? Thiên hạ đâu chẳng một màu. Ai cũng muốn kiếm tiền cả thôi. Cô tưởng mình vẫn còn là người nổi tiếng như trước sao? Nói thật, giờ cô có đến tận cửa cầu xin, chưa chắc đã có ai muốn ký. Mà dù có muốn, liệu điều kiện có tốt bằng công ty ta không? Hạ Nhược Ảnh theo bản năng cắn môi. Sau khi bộ phim Lục Phiến Môn Bí Sự nổi đình nổi đám, đúng là từng có không ít công ty lớn trong ngành chủ động liên hệ với cô. Toàn là những cái tên danh tiếng. Nhưng đúng như lời người đại diện nói, từ sau khi đoạn video kia bị tung ra, những người đó đều biến mất không tăm tích. Thấy cô có vẻ đã dao động, người đại diện lại tiếp lời. Chuyện là vậy đó, cô cứ suy nghĩ cho kỹ. Tôi cũng khuyên thật lòng, thế giới này vốn chẳng có mấy thứ gọi là tình cảm. Mọi thứ đều là lợi ích, đến cha mẹ ruột còn đối xử với cô như vậy, huống chi là người ngoài. Câu nói ấy như một cây kim nhọn, đâm thẳng vào tim Hạ Nhược Ảnh, khiến cô không khỏi run rẩy. Người đại diện đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Rốt cuộc Hạ Nhược Ảnh không thể kiên cường thêm nữa. Cô thu mình lại, cuộn tròn người trên ghế, hai tay ôm chặt lấy chính mình. Đúng vậy, thế giới này làm gì có cái gọi là tình cảm thật lòng. Lúc cô còn nổi tiếng, biết bao người chen chúc vây quanh, muốn làm bạn với cô. Nhưng đến khi cô gặp chuyện, tất cả những người đó đều tránh cô còn không kịp. Chỉ có đoàn phim Lục Phiến Môn Bí Sự là có vài người nhắn tin hỏi thăm, an ủi đôi câu, nhưng vì kiêng dè công ty, cũng chẳng ai dám nói nhiều. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô độc và tuyệt vọng đến thế. Cô cứ ngỡ mình đã thoát khỏi vực sâu, nhưng đến giờ mới nhận ra, thật ra cô chưa bao giờ thật sự rời khỏi nó. Có lẽ người đại diện nói đúng, nhân lúc cô còn chút giá trị, thì nên ký thôi. Nếu không, một khi danh tiếng hoàn toàn bị hủy hoại, không còn ai dám mời đóng phim, cô sẽ còn thảm hại hơn bây giờ nhiều. Hạ Nhược Ảnh cầm bút, tay run lên, chuẩn bị ký tên mình xuống. Đúng lúc đó, điện thoại di động vang lên. Cô sững người nhìn về phía màn hình, thấy ba chữ Cố Tinh Thời hiện lên. Hạ Nhược Ảnh cố gắng điều chỉnh cảm xúc, mới bắt máy, chào Cố Tổng. Cố Tinh Thời nghe thấy giọng cô bên đầu dây, dù cố gắng kiềm chế, vẫn không giấu được sự khan khan và mỏi mệt, liền lo lắng hỏi, em ổn chứ? Giọng nói ấm áp ấy như một dòng suối nhẹ nhàng chảy vào tai cô, khiến cơ thể căng cứng của Hạ Nhược Ảnh khẽ thả lỏng đôi chút. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, đây là người đầu tiên gọi điện đến hỏi cô có ổn không. Cô vẫn chưa từng rơi nước mắt, nhưng lúc này lại thấy cổ họng nghẹt ngào, muốn bật khóc. Tuy vậy, cô vẫn cố nén, cảm ơn, em vẫn ổn. Cố Tinh Thời tổ chức lại lời nói một chút, rồi chậm rãi cất tiếng. Chuyện trên mạng tôi đều nghe rồi, tôi tin em không phải người như vậy. Hạ Nhược Ảnh ngây người. Đây chính là câu nói mà mấy ngày nay cô khao khát được nghe nhất. Thế nhưng, người đại diện không nói, bạn bè trong giới cũng không nói. Ngược lại là Cố Tinh Thời, người chỉ mới quen không lâu lại tin tưởng cô. Cố Tinh Thời an ủi cô một hồi, cuối cùng như có ẩn ý mà nói. Đừng lo, thanh giả tự thanh, thế giới này nhất định sẽ trả lại công bằng cho em. Hạ Nhược Ảnh cũng không suy nghĩ nhiều, dù chỉ là một cuộc điện thoại ngắn, nhưng cô đã có thể lấy lại dũng khí từ đó. Khi lần nữa nhìn lại bản hợp đồng trên bàn, trong ánh mắt cô không còn sự yếu đuối, mà chỉ còn lại kiên định. Năm đó cô có thể vượt qua số phận, thoát khỏi vực sâu, vậy thì bây giờ cũng vậy, cô vẫn có thể bước tiếp. Ngay lúc cô định xé bản hợp đồng và chuẩn bị chiến đấu đến cùng, thì đột nhiên nhìn thấy Weibo của 10.086 gửi đến một bài đăng mới. Mẹ nghiện cờ bạc, cha bạo lực, còn có cả rượu tổ của nhà người khác, với tư cách là tài khoản tiết lộ thông tin hàng đầu trong giới. Mỗi khi 10.086 đăng bài, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý trong bài đăng đó. 10.086 ngắn gọn nhưng đầy đủ, thuật lại cuộc sống suốt mấy năm qua của Hạ Nhược Ảnh. Từng câu chữ như rỉ máu. Đây là kiểu gia đình gì vậy? Đã 2025 rồi mà vẫn có cha mẹ như thế này sao? Nhược Nhược thật đáng thương. Khó trách trước nay chưa từng nhắc đến gia đình. Trước kia suýt nữa tôi đã tin lời của ông bà già kia rồi. Nghĩ lại thấy mình thật đáng trách. Hu hu, Nhược Nhược, tôi muốn bảo vệ em cả đời. Không nên cười nhưng thật sự không nhịn được. Rượu tổ của nhà người khác, ha ha ha ha ha. Cái ông bố không biết quý trọng con gái ruột kia, lại hết lòng nuôi con trai người khác. Không biết sau khi biết sự thật sẽ phản ứng thế nào. Tại hiện trường livestream, cha mẹ Hạ vẫn đang khóc lóc kể lể mình khổ thế nào. Hạ Nhược Ảnh bất hiếu ra sao? Bên cạnh là bạn học cấp 2 không ngừng thêm mắm dặm muối. Ba người cùng nhau nhìn thấy hàng loạt bình luận giận dữ mắng Hạ Nhược Ảnh. Trong lòng vô cùng đắc ý, họ dự tính đợi thêm chút nữa. Khi sự việc được đẩy lên cao trào, sẽ đến các đài truyền hình, ép Hạ Nhược Ảnh nhận lại họ, sau đó bắt cô chu cấp cho họ. Con bé làm minh tinh bao năm như vậy, chắc chắn trong tay có vài chục triệu, ngay khi cả ba người đang mơ mộng về cuộc sống giàu sang. Bình luận trực tiếp trên livestream bỗng thay đổi đồng loạt, hàng loạt câu chửi vang lên, TM nghiện cờ bạc, cha bạo lực. Còn có rượu tổ của nhà người khác, cùng với đó là vô số người mắng họ và đau lòng cho Hạ Nhược Ảnh. Ba người lập tức chết lặng. Bạn học cấp 2 dựa vào thông tin trong các bình luận, vội vàng mở Weibo ra xem, sau đó sắc mặt lập tức biến đổi. Cha Hạ thấy thế, liền giật lấy điện thoại, xem nội dung bài đăng. Gương mặt ông ta cũng lập tức trắng bệch. Không ngờ mọi chuyện trong quá khứ lại bị phơi bày sạch sẽ như vậy. Nhưng càng xem về sau, ông ta lại càng thấy mơ hồ. Cái gì mà con nhà người khác? Ha ha ha ha ha. Đọc còn không hiểu, ý là ông cực khổ nuôi lớn con trai người ta đấy. Nói trắng ra là vợ ông cắm sừng ông rồi. Cha Hạ lập tức ngẩng đầu, vừa hay thấy vẻ mặt chột dạ của mẹ Hạ và bạn học cấp 2. Nhất thời hiểu ra, giỏi thật, tôi đã thấy kỳ lạ từ lâu. Sao thằng Diệu Tổ kia lại chẳng giống tôi chút nào? Bà còn bảo là do nó dậy thì muộn. Hóa ra nó vốn không phải con tôi. Con mẹ nó, tôi phải đánh chết cái con đàn bà lăng loàn này. Vừa chửi rủa bằng những lời TH, TC, ông ta vừa túm lấy cái ghế ném về phía mẹ mẫu. Cảnh tượng tại chỗ nhanh chóng rối loạn, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bà ta. Bạn học cấp 2 định bỏ chạy, cũng bị ông ta túm tóc kéo lại. Cả mày nữa, mày biết từ lâu con đờ, này ăn vụng, còn giấu tao, còn mơ cùng tụi tao chia chác tài sản của Nhược Ảnh. Ác, hóa ra đây mới là sự thật. Đã quay lại rồi, báo công an xong luôn. Không cần cảm ơn nhé. Mặc dù buổi livestream bị tắt rất nhanh do có hành vi bạo lực và ngôn từ TH, TC, nhưng theo lời những netizen đã kịp thời báo cảnh sát, ba người kia đều bị bắt, đang chờ xét xử trước pháp luật. Đoạn phát sóng kia cũng nhanh chóng bị netizen lan truyền rộng rãi, khiến dư luận trên mạng đảo chiều trong chớp mắt. Phản ứng lại đây, Hạ Nhược Ảnh lúc này vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng sau phút choáng váng, cảm xúc đầu tiên trào lên trong lòng cô lại là cảm động. Ai cũng biết tài khoản 10.086 là đại thần chuyên vì nghệ sĩ dưới trướng Cố Tổng mà lên tiếng. Lần này lại phá lệ vì cô, chắc chắn là do có Cố Tổng đứng sau hỗ trợ. Rõ ràng cô không phải nghệ sĩ dưới trướng Cố Tổng. Đối với Cố Tổng mà nói, cô chỉ là một người chẳng thân quen gì mấy. Vậy mà cậu vẫn sẵn lòng giúp cô hết lòng như thế. Giọt nước mắt rốt cuộc vẫn lặng lẽ rơi xuống má Hạ Nhược Ảnh. Là vì xúc động, vì ấm áp, đúng lúc đó, người đại diện của cô bước vào, tay cầm một bản hợp đồng mới, cười nịnh nọt, Nhược Nhược à, chị vất vả lắm mới tranh thủ được một hợp đồng mới cho em. Mình nhanh ký đi, còn kịp chạy truyền thông trước giải Kim Bách Hợp nữa. Trước khi có vụ 10.086, Hạ Nhược Ảnh đã định chấm dứt hợp tác với người đại diện này rồi. Giờ đây cô lại càng thêm kiên định, không thèm nhìn nội dung hợp đồng. Cô dứt khoát từ chối. Người đại diện tái mặt, lắp bắp, chẳng lẽ em còn mơ tưởng được ký với công ty lớn? Em đừng có nằm mơ. Lời còn chưa dứt, điện thoại Hạ Nhược Ảnh lại đổ chuông. Người gọi đến là đại diện của Tinh Diệu Truyền Thông, không những chủ động mời ký hợp đồng, mà còn đưa ra điều kiện đãi ngộ cao hơn hẳn tất cả các công ty quản lý trước đó. Cô không thèm để ý đến lời cầu xin của người đại diện, ngẩng đầu bước thẳng ra ngoài phòng. Lần này, có lẽ cô thật sự đã thoát khỏi vực sâu rồi. Sau khi ký hợp đồng với Hạ Nhược Ảnh, đại diện của Tinh Diệu Truyền Thông mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, từ đầu cô ấy đã rất đánh giá cao Hạ Nhược Ảnh. Hơn nữa, vì từng quen biết từ hồi cô ấy còn là thực tập sinh, nên mơ hồ biết chút ít tình hình gia đình, trong lòng càng thêm cảm mến cô gái kiên cường và có chính kiến này. Sau khi sự việc xảy ra, cô vẫn luôn nỗ lực giành lấy cơ hội. Mãi đến khi 10.086 đăng bài, chuyện này ở nội bộ Tinh Diệu Truyền Thông cũng tạo nên không ít chấn động. Bởi vì Tinh Diệu và Điềm Tranh Video là hai bộ phận quan trọng nhất trong mảng giải trí dưới trướng tập đoàn Văn Thị vừa hợp tác, lại vừa cạnh tranh. Trước nay, Tinh Diệu Truyền Thông luôn áp đảo Điềm Tranh Video. Nhưng kể từ sau Sâu Nam Đoàn huấn luyện Doanh, Điềm Tranh không ngừng bứt phá, thậm chí đã vượt mặt Tinh Diệu, trở thành đơn vị nổi bật nhất hiện tại. Huống hồ còn có Tôn Hồng Phi, người thăng tiến như tên lửa, nay địa vị đã không còn như xưa. Lại còn có mối quan hệ mật thiết với Tổng Trợ Đường, trông có vẻ sắp trở thành tâm phúc của Văn Tổng. Trước đây đã có tin đồn mơ hồ rằng Nhạc Thế, Cố Tinh thời, Tổng Giám Đốc Cố có quan hệ thân thiết với Văn Tổng. mà Tôn Hồng Phi cũng nhờ biết ôm đúng đùi lớn nên mới có được ngày hôm nay phong quang vô hạn. Hiện tại, chẳng lẽ thời cơ đổi đời rốt cuộc cũng đến lượt Tinh Diệu chúng ta sao? So với sự xôn xao trong nội bộ Tinh Diệu truyền thông, thì bản thân Tôn Hồng Phi lại khịt mũi đầy khinh thường. Quan hệ của hắn với Cố Tổng, sao có thể đơn giản gói gọn bằng hai chữ ôm đùi? Những gì họ đã cùng trải qua là tình nghĩa vào sinh ra tử. Hơn nữa, đám người kia cứ nghĩ Cố Tổng chỉ là chim hoàng yến của Văn Tổng nuôi bên người. Đúng là thiển cận, chỉ có hắn mới hiểu rõ, giữa Cố Tổng và Văn Tổng là một mối tình tuyệt đẹp. Văn Tổng dốc sức phù trợ cho sự nghiệp của Cố Tổng, mà Cố Tổng cũng sẵn sàng vì Văn Tổng mà làm tất cả. Quả nhiên, trên đời này có thể nghi ngờ bất kỳ điều gì, chỉ riêng tình yêu giữa Cố Tổng và Văn Tổng thì không thể nghi ngờ. Vì thế, khi họp báo cáo công việc lần sau, hắn vô tình nhắc đến chuyện này trước mặt Văn Việt. Văn Việt ngẩn người, anh giúp Cố Tinh Thời là vì còn nhân tình. Anh giúp Cố Tinh Thời cũng chỉ là để trả ơn. Hơn nữa, anh cũng chẳng thật sự làm gì to tát, chỉ là đảm bảo một môi trường công bằng. Nếu nghệ sĩ nhà Cố Tinh Thời giành được giải thưởng, thì đó cũng là thực lực của bản thân họ. Nhưng Cố Tinh Thời lại ra tay giúp người khác không hề toan tính, chỉ đơn giản là vì chính nghĩa. Liên hệ lại việc trước kia, lúc Phong Đình Vân chọn nhà đầu tư, cậu từng ngầm giới thiệu Văn Thị. Nếu đổi lại là người khác, nắm trong tay nhân tình lớn như vậy, e là đã đòi đủ thứ quyền lợi. Nhưng Cố Tinh Thời thì sao? Một chữ cũng không nhắc đến. Nếu không phải Tôn Hồng Phi tình cờ nghe được, thì anh vốn chẳng biết gì. Nói cho cùng, Cố Tinh Thời chưa từng nghĩ đến chuyện này là ân huệ. Cậu thật sự chỉ là một người tốt, một kẻ nhiệt tình đến có chút ngốc nghếch. Văn Việt, người đã quen lăn lộn trong vòng xoáy quyền lợi, lọc lừa và dối trá, lại lần đầu tiên gặp một người vừa chính trực, vừa chân thành đến vậy, làm lớp băng trong lòng anh bỗng mơ hồ tan chảy. Tuy trên mặt vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng kể từ hôm đó, toàn bộ cấp dưới lên báo cáo công việc đều âm thầm cảm nhận được sự dịu dàng hiếm thấy từ chính Văn Tổng. Không khí căng thẳng thường trực trong phòng họp dường như cũng nhạt bớt đi mấy phần. Chỉ có Đường Lăng âm thầm nghĩ, sao tôi cứ thấy sếp nhà mình hôm nay có gì đó không đúng lắm thì phải. Rất nhanh đã đến lễ trao giải Kim Bách Hợp. Ban đầu Cố Tinh Thời còn có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên Tần Văn tham dự một sự kiện quy mô lớn như vậy, mà tài nguyên trong giới thời trang của cậu lại có hạn. Sợ rằng khó mà mượn được trang phục đủ cân ký. Ai mà ngờ được, bên phía Tinh Diệu truyền thông lại khác thường nhiệt tình, thậm chí còn chủ động giúp Tần Văn mượn đồ. Cố Tinh Thời vốn có hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ lại thì Hạ Nhược Ảnh chẳng phải là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Diệu sao? Chắc hẳn là cô ấy đã âm thầm ra tay hỗ trợ. Còn Tần Văn, dù đây là lần đầu tiên bước lên thảm đỏ, lại chẳng hề lúng túng chút nào. Hiện trường chỉ nghe tiếng tách tách tách từ camera vang lên liên hồi. Sau khi ký tên và chụp ảnh xong, Tần Văn mới từ từ bước đến khu vực phỏng vấn truyền thông, nở một nụ cười nhàn nhạt. Đám phóng viên, khu phỏng vấn vốn đang náo nhiệt, vậy mà trong chớp mắt trở nên im phăng phắc. Mãi đến một lúc lâu sau, mới có một phóng viên đại diện bước ra. Đơn vị truyền thông này nổi tiếng với phong cách sắc bén, chuyên hỏi mấy câu chọc ngoáy để thử thách tinh thần nghệ sĩ. Tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn theo, đầy mong chờ. Chỉ thấy người kia nghiêm túc hỏi, Tần Văn, đây là lần đầu tiên cậu tham dự lễ trao giải Kim Bách Hợp. Tâm trạng hiện tại thế nào? Mọi người, vậy thôi á, còn cái sắc bén của anh đâu? Cái đâm chọc thường thấy đâu rồi? Tần Văn bình thản trả lời, giọng điệu chẳng chút sao động. Bầu không khí ở khu phỏng vấn lại lần nữa rơi vào kỳ dị trầm mặc. MC nhìn ánh mắt tha thiết của Tần Văn như thể đang chờ thêm câu hỏi hay ho. Chỉ đành bất lực kêu cho một đơn vị truyền thông khác. Phóng viên bị chỉ tên, giọng run run hỏi, Tần Văn, tối nay cậu ăn gì vậy? Cách chương.